Mục Thần Ký, chương 2017, Thiên Môn Đạo Hỏa, Đốt Ta Tước Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1684, Thiên Môn Đạo Hỏa, Đốt Ta Tước Hồ. Mạnh Vân Quy vừa chết, nguyên thần của hắn lập tức tán loạn, linh hồn rách nát, hóa thành từng đạo cát đen theo thi thể của hắn bên trong bay ra. Thương thế của hắn quá nặng, nguyên thần bên trong linh cùng hồn đều đã rách nát, thật ra thì sớm phải chết. Chỉ là tu vi của hắn quá mạnh, một mực cưỡng ép trông đỡ mà thôi. Bạch Thiên Sư, ngươi rốt cục để cho ta yên tâm. Dực La Thiên Vương nhìn thấy Mạnh Vân Quy trong cơ thể phiêu tán linh hồn cát đen, thở dài nhẹ nhõm, cất bước đi tới, cười nói. Chuyến này trước đó, bệ hạ dặn dò ta, thứ ba Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc vậy, cùng Mạnh Vân Quy giao hảo, không thể không đề phòng. Đoạn đường này đến, ta đối Thiên Sư cũng nhiều có đề phòng nghi kỵ, nhiều lần thăm dò. Bạch Thiên Sư hiểu rõ đại nghĩa, tự tay chém giết phản tặc Mạnh Vân Quy, làm ta khâm phục, cũng có thể triệt để yên lòng. Bạch Ngọc Quỳnh cúi đầu, nhìn trong tay mình kiếm, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng. Mạnh tặc không biết thiên thời, không biết thời thế, không có trung quân chi tâm, nhận thiên đình ân trạch không có đền đáp thiên đình suy nghĩ, không bằng cầm thú. Ta tự nhiên muốn giết hắn, cùng hắn phân rõ giới hạn. Trong con người của nàng ngấn lệ trượt xuống, nhưng mà cổ quái chính là trượt xuống nước mắt lại hóa thành trôi lơ lửng ở gò má nàng bên cạnh hỏa diễm. Thanh âm của nàng tuy là lạnh lùng, nhưng nàng trong cơ thể có một cái thiêu đốt lên hừng hực thánh hỏa hồn đang giãy giụa, đang thét gào. Nội tâm của nàng bên trong tràn đầy vô tận bi thương và bi phẫn, để cái này bất khuất linh hồn càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng nóng hổi, dường như muốn tránh thoát nhục thể của nàng trói buộc, triệt để nở rộ giữ tợn lợi chảo, xé rách thân thể của nàng, thả ra vô tận hỏa lực. Bạch Ngọc Quỳnh nâng lên một cái tay khác, gắt gao nắm lấy trên cổ treo lơ lửng ngọc bội. Khối ngọc bội kia là Tần Mục vì phá giải âm thiên tử luân hồi thần thông mà đưa nàng ngọc bội. Đã từng, cái này viên ngọc bội giúp nàng chuyển thế 98 lần, bảo đảm thần hồn của nàng bất diệt. Khối ngọc bội này là tâm ma của nàng, cũng là tâm kết của nàng. Ta chính là ta, độc nhất vô nhị ta. Thế gian này chỉ có một cái Bạch Ngọc Quỳnh, ta không phải nam đế. Nàng đã từng đối Tần Mục nói như vậy, chém đinh chặt sắt, tràn đầy tự tin. Nhưng mà, Bạch Ngọc Quỳnh nhìn về phía trước Mạnh Vân Quy thi thể, lại nhìn một chút bốn phía thấp thỏm lo âu nam thiên mọi người. Nam đế Chu Tước là không chỉ là nam cực thiên đế, cũng đồng dạng là nam thiên đế. Xem như nam đế Chu Tước, không thể bảo vệ nam cực thiên, không thể bảo vệ nam cực thiên mọi người, đây là không làm tròn bổn phận, là thất trách, là nam đế phạm sai lầm, mà hết thảy này, không nên từ nam thiên mọi người đi tiếp nhận, không nên từ Mạnh Vân Quy tới gánh chịu. Nam thiên mọi người chưa từng có làm sai qua cái gì, bọn họ chỉ là sinh hoạt tại nam thiên, Mạnh Vân Quy cũng chưa từng có làm sai qua cái gì, hắn chỉ là vừa khéo đi vào nam thiên. Bạch Ngọc Quỳnh nắm ngọc bội bàn tay run rẩy. Ta không muốn biến thành nam đế, không muốn trở thành nam đế một bộ phận, ta chính là ta. Từng giọt nước mắt biến thành thánh hỏa hướng khối ngọc bội này tung bay đi, chui vào trong ngọc bội. Dực La Thiên Vương đi tới, cười nói, bệ hạ đem nam thiên môn trưởng khống quyền giao cho ta, chính là vì đề phòng ngươi, chẳng qua ngươi rất tốt, không để cho bệ hạ thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Sư, tương lai, ngươi là muốn trở thành Thiên Tôn, giống như Hỏa Thiên Tôn đồng dạng. Hỏa Thiên Tôn giết Vân Thiên Tôn mà nhận được bệ hạ coi trọng, nhưng Hỏa Thiên Tôn dã tâm bừng bừng, ngươi không được dẫm vào hắn vết xe đổ. Ta sẽ trở thành một cái khác Hỏa Thiên Tôn. Bạch Ngọc Quỳnh lộ ra nụ cười, trong cơ thể của nàng, cái kia điên cuồng hồn tản ra liệt diễm càng thêm hừng hực, càng thêm khó mà áp chế. Đó là nàng không dám đối mặt đồ vật. Bởi vì đó là nam đế thần hồn, cái này thần hồn lại có bản thân thức tỉnh xu thế, không cần trải qua một lần cuối cùng luân hồi. Là Mạnh Vân Quy nói tới lương tri ư, là Mạnh Vân Quy dùng cái chết của mình đánh thức nam thiên mọi người lương tri đồng thời, cũng đánh thức nàng lương tri ư, là cái này lương tri để trong cơ thể nàng nam đế hồn bắt đầu thức tỉnh, bắt đầu bộc phát hừng hực liệt diễm, muốn đem nhục thể của nàng đốt cháy, thoát khỏi trói buộc ư, cuồng dã lửa. Thiêu đốt lấy đạo tâm của nàng, thiêu đốt lấy linh hồn của nàng, để nàng muốn thả ra cái này không thể bị trói buộc lửa, thả ra trong lồng ngực vô cùng vô tận năng lượng, đi thay thế Mạnh Vân Quy bảo vệ Nam Thiên, đi làm đến Nam Đế chưa làm được sự tình. Nhưng mà, nàng không muốn chết, thả ra Nam Đế hồn, Bạch Ngọc Quỳnh liền không còn là Bạch Ngọc Quỳnh, mà là Nam Đế. Dực La Thiên Vương đi tới bên cạnh nàng, nhìn những cái kia giằng co Nam Thiên mọi người, nói. Ngươi sẽ so Hỏa Thiên Tôn làm càng tốt hơn, đều quỳ xuống, hắn sắc mặt trầm xuống, hướng những cái kia Nam Thiên mọi người quát. Trò cười kết thúc, hết thầy quỳ xuống, mà ở trước mặt hắn, không ai quỳ xuống. Dực La Thiên Vương sắc mặt càng thêm u ám, cười lạnh nói. Các ngươi những này dòi bỏ, là muốn chết phải không? Đột nhiên một thiếu niên nhặt lên một khối gỗ vụn, dùng hết tất cả khí lực đập tới, đập ở gáy của hắn bên trên. Đòn đánh này đối Dực La Thiên Vương bậc này tồn tại tôi nói không đau không ngứa, nhưng mà lại giống như là xúc phạm rồng nghịch lân, giống như là một loại nhục nhã quá lớn, để hắn đột nhiên không ngừng được trong lồng ngực lửa giận. Dực La Thiên Vương giơ tay lên đem thiếu niên kia cổ họng nắm lấy, đem hắn xách lên, lạnh lùng nói. Ngươi lại đánh một cái. Thiếu niên kia không thở nổi, lại nâng lên nắm tay, thử hướng trên mặt hắn đập đi. Dực La Thiên Vương cười gằn, mở cái miệng rộng, đáng thương đồ vật, không có một chút lực lượng. Hắn đang muốn đem thiếu niên này nuốt vào, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện lên, hắn nắm lấy thiếu niên kia cái cổ tay tề cổ tay đứt đi. Ta không phải Hỏa Thiên Tôn, tai của hắn bờ truyền tới một vô cùng phẫn nộ âm thanh, kiếm quang tại trong tích tắc đâm vào mi tâm của hắn, hai con ngươi, cổ họng, ngực. Kiếm quang tại Bạch Ngọc Quỳnh trong tay linh hoạt không gì sánh được, trong phút chốc đâm vào trong cơ thể của hắn, tùy ý phá hư thân thể của hắn, xuyên thấu hắn thần tàng, thiên cung, nhắm thẳng vào nguyên thần của hắn. Dực La Thiên Vương gầm thét, cánh chim mở ra, vô số lông vũ tung bay, như là vàng óng ánh phi kiếm, đem Bạch Ngọc Quỳnh kiếm quang ngăn lại. Nguyên thần của hắn bay lên trời, từng tòa thiên cung xen vào nhau, tạo thành một mảnh tiểu thiên đình. Không có tu thành 18 tòa thiên cung, đều bị gọi là tiểu thiên đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực La Thiên Vương chính là thiên đình Bắc Thiên Vương, bốn đại thiên vương bên trong, Bắc Thiên Vương tôn quý nhất, hắn thiên cung số lượng đã nhiều đến 6 tòa. 6 tòa thiên cung hình thành tiểu thiên đình, đủ để có thể xưng thiên đình đỉnh tiêm chiến lực. Không ngờ hắn tiểu thiên đình vừa mới hiện lên, Bạch Ngọc Quỳnh đỉnh đầu mây khói bốc hơi, mây khói bên trong từng tòa thiên cung nhảy ra, cũng có 4 tòa nhiều, 4 tòa thiên cung bên trong từng cái Bạch Ngọc Quỳnh đứng lên, phi thân quang tới, các loại thần thông biến hóa khó lường. Những cái kia Bạch Ngọc Quỳnh vậy mà đều là chân thực tồn tại, mỗi một cái Bạch Ngọc Quỳnh đều có độc lập thân thể, độc lập nguyên thần, đây là Quỳnh Hoa Cung độc đáo chi bí. Bạch Ngọc Quỳnh chuyển thế 197 lần, 197 thế đến nay, nàng vì tránh né Âm Thiên Tử mang cho nàng tử kiếp, tu luyện qua công pháp thần thông quá nhiều. Nàng đã từng bái tại Nguyệt Thiên Tôn môn hạ, học qua chưa thành hình tái cực hư không kinh, lại đã từng bái qua đạo môn làm qua đạo cô, bái qua Phật môn, làm qua Bồ Tát, thậm chí thiên đình từng tôn đại đế, nàng đều làm qua môn đồ. Công pháp của nàng kỳ dị không gì sánh được, là lấy Nguyệt Thiên Tôn tái cực hư không kinh làm cơ sở, dung hợp mặt khác đủ loại công pháp, trong đó không gian vận dụng đương nhiên là so ra kém hiện nay tái cực hư không kinh, nhưng mà nàng dung hợp quá nhiều đồ vật, cũng đi ra một cái bản thân kỳ dị con đường. Năm cái Bạch Ngọc Quỳnh trong nháy mắt tấn công mà tới, không để ý đến Dực La Tiểu Thiên Đình cùng Nguyên Thần, mà là thẳng đến thân thể mà đi. Dực La Thiên Vương thân thể bị thương, lập tức bộc phát ra bản thân tất cả chiến lực, không hề trói buộc thân thể, trong cơ thể của hắn tầng tầng lớp lớp kim vũ bắn ra, thân thể càng lúc càng lớn. Hắn chính là bán thần nhất tộc, đến từ nguyên giới kim xí đại bằng nhất tộc tộc trưởng, một thân thần gân ma xương, cơ bắp dữ tợn bành bành bành hướng ra phía ngoài nhảy lên, cánh chim càng ngày càng rộng, bao phủ càng lúc càng rộng. Xem như thiên vương, phụ trách thiên đình chiến đấu chức năng, hắn trải qua quá nhiều chém giết, hắn bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hoặc là năng lực, đều tại phía xa thiên sư phía trên. Ngay tại lúc thân thể của hắn còn chưa triệt để thoát khỏi hình người trói buộc trước đó, hắn bằng đầu liền bị bên trong một cái Bạch Ngọc Quỳnh xuyên qua đầu óc, đè lên đầu của hắn, đem hắn mạnh mẽ đập ở chiếc thuyền lớn này bong thuyền. Mặt khác 4 cái Bạch Ngọc Quỳnh kết trận, Dực La Thiên Vương còn chưa đứng lên, trận pháp cũng đã bộc phát, chỉ trong nháy mắt hắn liền gặp phải không biết bao nhiêu công kích, thân thể bành bành nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Dực La Thiên Vương nguyên thần hóa thành kim sĩ đại bằng dương cánh, gánh vác 6 đại thiên cung tạo thành tiểu thiên đình vỗ cánh mà đi, lớn tiếng la lên. Thần Vũ Vệ, thôi thúc Nam Thiên Môn, chấn sát nghịch tặc Bạch Ngọc Quỳnh. Thần Vũ Nhị Vệ 20.000 tướng sĩ cùng lên tiếng quát lớn, pháp lực nở rộ, đem tổ đình Nam Thiên Môn thôi thúc. Tỏa gây Nam Thiên Môn 2 đạo sơn mạch ở giữa, đạo hỏa trong nháy mắt liền bắn ra đến cực hạn. Đạo hỏa liệt diễm ngang trời, đốt đến thiên hà nước bốc hơi, diễm minh thiên tinh không vặn vẹo, đổ sụp. Ngọn lửa liếm láp tinh không, liếm láp thiên hà, những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cây Bạch Ngọc Quỳnh bất chấp truy kích Dực La Thiên Vương nguyên thần, vội vàng ngăn cản hướng Nam Thiên Môn. Nàng có thể tránh ra Nam Thiên Môn đạo hỏa uy năng, nhưng mà trên thuyền này Nam Thiên Bách Tính tuyệt đối trốn không thoát. Nàng không thể để cho Mạnh Vân Quy sư huynh lấy cái chết đổi lấy Nam Thiên mọi người thức tỉnh, như vậy hóa thành hư ảo. Khí thế của nàng triệt để bộc phát, thần thông nghênh tiếp Nam Thiên Môn đạo uy. Hừng hực đạo hỏa đập vào mặt, bị 5 cái Bạch Ngọc Quỳnh ngăn tại phía trước. Đạo hỏa như là gặp được bức tường vô hình, không ngừng xung kích, không ngừng chấn động, thử đột phá đạo này bức tường. Bức tường phía trước chính là Bạch Ngọc Quỳnh thân ảnh, Bạch Ngọc Quỳnh sau lưng chính là cả thuyền sinh linh. 5 cái Bạch Ngọc Quỳnh thân thể bị đốt trụi, trắng như tuyết, hai tay trở nên cháy đen như than. Đột nhiên một cái Bạch Ngọc Quỳnh hóa thành tro tàn, bị đạo hỏa nuốt mất. Tiếp lấy cái thứ 2 Bạch Ngọc Quỳnh bị đạo hỏa hóa đi, sau đó là cái thứ 3, cái thứ 4. Rất nhanh, trên thuyền chỉ còn lại có duy nhất Bạch Ngọc Quỳnh, thân thể run rẩy, cũng không còn cách nào chống đỡ. Dực La Thiên Vương nguyên thần lớn tiếng la lên, cho ta thiêu chết nàng, thiêu chết trên thuyền này dòi bỏ. Hắn hổn hển, điều động mặt khác các lộ đại quân, hạ lệnh để cái này đến hàng vạn mà tính thiên đình thần ma cùng một chỗ thôi thúc tổ đình Nam Thiên Môn. Tổ đình Nam Thiên Môn là trời sinh đại đạo chi môn, ẩn chứa thần thánh nhất đạo hỏa. Cho dù là Thần Vũ Nhị Vệ 20.000 tôn ngọc kinh lăng tiêu, thậm chí đế tỏa cường giả đều không thể đem cánh cửa này uy lực thôi phát đến cực hạn. Hiện nay lại thêm mặt khác đến hàng vạn mà tính các lộ thần ma, tổ đình Nam Thiên Môn uy năng nhất thời lần nữa trực tiếp tăng lên. Bạch Ngọc Quỳnh bị ép tới không ngừng lùi lại, thân thể càng ngày càng run rẩy. Nàng đã lùi về trên thuyền Nam Thiên mọi người phía trước, chân của nàng đã dẫm lên Mạnh Vân Quy thi thể vạt áo. Bạch Ngọc Quỳnh khóc lớn, một tay nắm lên trước ngực luân hồi ngọc bội, trong lòng run rẩy một cái, bỗng nhiên phát lực. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, tổ đình Nam Thiên Môn đạo hỏa đưa nàng nuốt mất, hỏa diễm bên trong truyền đến thanh âm của nàng. Ta là nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, tiếng kêu kia thanh thúy, có chút giống là Phượng Hoàng kêu to, nhưng lại có chỗ khác biệt. Đạo hỏa cứ việc đưa nàng nuốt mất, nhưng mà lại cũng không còn cách nào tiến về phía trước một bước. Dực La Thiên Vương cùng vô số thiên đình thần ma nhìn thấy, đạo hỏa bên trong Bạch Ngọc Quỳnh thân anh sừng sững, vẫn không có bị đạo hỏa đốt thành tro bụi. Nữ tử kia tắm gội tại đạo hỏa bên trong, trong cơ thể truyền đến khó có thể tin nhiệt độ cao, khó có thể tin liệt diễm, cùng tổ đình Nam Thiên Môn đạo hỏa liên kết, tương dung. Trong cơ thể của nàng, giống như là có đồ vật gì đó đột nhiên thức tỉnh, đột nhiên liền muốn xé nát nàng thể xác, xé nát nhục thể của nàng, theo trong cơ thể nàng mọc ra, chạy trốn ra ngoài. Lúc này, thiên đình chư thần nhìn thấy, Bạch Ngọc Quỳnh thân thể bắt đầu phát sinh thay đổi. Từng mảnh hoa lệ không gì sánh được lông vũ theo trong cơ thể của nàng chui ra, tại Nam Thiên Môn đạo hỏa bên trong cũng lộ ra dị thường mỹ lệ. Là Phượng Hoàng, có tướng lĩnh kêu lớn, không phải Phượng Hoàng là thân thể máu thịt. Dực La Thiên Vương cảm nhận được thiên địch mang tới sợ hãi, lớn tiếng la lên. Là Chu Tước, nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh thu Nam Thiên Môn, đạo hỏa không làm gì được nàng. Ngược lại tăng lên lực lượng của nàng. Nhưng vào lúc này, tất cả thần ma nhìn thấy một đầu không gì sánh được hoa lệ Chu Tước theo đạo hỏa bên trong Bạch Ngọc Quỳnh trong cơ thể phóng lên trời, thoát khỏi nhục thể của nàng trói buộc, tại đạo hỏa bên trong bày ra rực rỡ vô song cánh chim. Giờ khắc này, tất cả tại khống chế Nam Thiên Môn thiên đình thần ma lập tức cảm giác được bọn họ mất đi đối Nam Thiên Môn trưởng khống. Nam Thiên Môn bên trong đạo hỏa chi uy càng hơn lúc trước, nhưng mà khống chế tòa này đại đạo chi môn người nhưng đã không còn là bọn họ. Lui, Dực La Thiên Vương cao giọng gầm thét, vỗ cánh mà lên, gánh vác bản thân thiên cung nghênh ngang rời đi. Xa xa vào chiếc lâu thuyền bên trên, một mực điên điên khùng khùng Thương Bình ẩn thấy cảnh này, đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Không lui được, lập tức kết trận đối kháng, nhưng mà đã chậm, Dực La Thiên Vương mệnh lệnh, biến thành thiên đình đại quân bùa đòi mạng. Nếu như thiên đình thần ma không lùi, kết xuống trận thế còn có thể đối kháng tổ đình Nam Thiên Môn đạo hỏa chi uy. Thực lực của bọn hắn cực kỳ cường đại, thiên đình trận pháp cũng cực kỳ cao thâm. Tuy là không bằng Duyên Khang trận pháp tinh diệu, nhưng kết trận dưới tình huống đối Chu Tước một trận chiến vẫn là tốt. Chỉ là Dực La Thiên Vương dù sao không phải thiên sư, xem xét thời thế năng lực không bằng Thương Bình ẩn. Cái này lùi lại, không còn trận pháp bảo vệ. Cái kia Chu Tước vỗ cánh, Nam Thiên Môn đạo hỏa nhất thời chuyển hướng, gào thét dâng trào, đem tất cả mọi người bao phủ. Vô số thiên đình thần ma tại đạo hỏa bên trong giãy giụa, chạy trốn trên đường nhao nhao hóa thành tro bụi, không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao nguyên thần thoát ly thân thể bay lên, nhưng căn bản không kịp chạy ra đạo hỏa liền hóa thành tro tàn. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, trên bầu trời truyền đến Chu Tước kêu to. Thiêu đốt lên đạo hỏa to lớn, thân ảnh theo Nam Thiên Môn cùng đạo hỏa tạo thành trong biển lửa vừa bay mà qua, vỗ cánh đổi hướng hóa thành chim đại bàng gánh vác thiên cung trốn chạy Dực La Thiên Vương. Trên đời này, tốc độ nhanh nhất thần cũng không phải là cửu thủ Phượng Hoàng Xích Đế Tề Hạ Du, cũng không phải lấy tốc độ nổi danh cổ thần Đại Nhật Tinh Quân, càng không phải là kim sĩ đại bằng nhất tộc tộc trưởng Dực La Thiên Vương, mà là ngự đạo hỏa phi hành Nam Đế Chu Tước. Nam Đế Chu Tước, phi hành thời điểm đạo hỏa vặn vẹo vô số không gian, các đại chư thiên, vỗ cánh mà tới. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, cái kia Chu Tước vỗ cánh đuổi theo Dực La Thiên Vương Nguyên Thần, mấy cái lên xuống ở giữa, Dực La Thiên Vương Nguyên Thần bị xé nát, lại bị đạo hỏa hóa thành tro tàn, đốt thành linh hồn cát đen. Chu Tước vỗ cánh bay tới, rơi vào cái kia chiếc nô lệ trên thuyền đầu thuyền, thân thể càng ngày càng nhỏ. Ngửa mặt lên trời bi thương khóc. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Trong mắt của nàng lộ ra mê man, các loại trí nhớ hỗn loạn, không ngừng vọt tới, để trong đầu của nàng hỗn loạn tưng bừng. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Nàng dường như chỉ biết là lặp lại câu nói này, nhưng lại không biết ý tứ của những lời này là cái gì. Chỉ có thể một lần lại một lần than khóc, cố gắng muốn nhớ lại qua lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau của nàng, một cái nam thiên nhân tộc bé gái đánh bảo đi lên phía trước, run rẩy nhô ra tay đến, đạo hỏa cũng không có bé gái trong tưởng tượng nóng bỏng, ngược lại rất là ôn hòa. Cô bé kia nhẹ nhàng vuốt ve nàng lông vũ, thử để nàng tỉnh táo lại. Nàng xoay đầu lại, nhìn cái này nữ đồng, trong mắt vẫn là một mảnh mê man. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, ngươi là nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh. Nữ đồng kia nói với nàng, Chu Tước an tĩnh lại, Nam Đế Chu Tước có mấy chục ức năm chi nhớ, tại Chu Tước thần hồn thức tỉnh thời điểm, cũng là Nam Đế trí nhớ thức tỉnh thời điểm. Bạch Ngọc Quỳnh chỉ là 197 thế chi nhớ, bị triệt để tách ra, các loại trí nhớ lộn xộn kinh khủng. Nàng đã không nhớ nổi bản thân là ai, ta là Bạch Ngọc Quỳnh, Chu Tước thỉnh thoảng còn có thể nói như vậy, nàng chỉ nhớ rõ trong lòng có thanh âm của một nam tử. Thanh âm kia hóa thành một cái tín niệm, để nàng bảo vệ Nam Thiên mảnh đất này, cùng trên vùng đất này mọi người. Vì sao trong mắt của ta đầy ắp nước mắt? Bởi vì Trạch Chư cái kia hai hàng hướng trong mắt ta vẩy một nắm cát. Trạch Chư nhỏ giọng vì Mục Thần ký cầu một cái nguyệt phiếu. Thân, nếu như mà có, liền ném a, cách chương.